Xin chào trường Anfi 10, chương 25, 18 tầng địa ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với ánh mắt đang chờ sự phán xét, Thường Tuế Ninh nói, đi xuống tắm rửa đi. Lỗi lầm này không phải của ngươi. Ỷ Nhi nghe xong ngẩn ra một lúc, rồi bất ngờ khóc òa như mưa. Dù tiểu thư không còn nhớ mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến nàng. Cô vừa khóc vừa cúi đầu lại, nô tỳ đa tạ tiểu thư khoan dung, hu hu hu. Lúc đứng dậy lui ra, Hỷ Nhi vẫn còn quay đầu nhìn Thường Tuế Ninh từng bước một, trong mắt ngấn lệ. Thường Tuế Ninh bị ánh mắt của cô nhìn đến mức cảm thấy có chút áy náy. Cô ấy vẫn cần phải gửi thư hồi âm cho Chu Đình, nếu đột ngột thay người, e rằng hắn sẽ nghi ngờ. Và Hỷ Nhi có thật sự trong sạch hay không, qua sự việc này sẽ rõ ràng. Nàng không muốn oan ức người trung thành, nhưng kẻ phản chủ thì cũng không thể tha thứ dễ dàng. Tuế Ninh giờ đây, rất sáng suốt và tỉnh táo, trong ánh mắt của Thường Khoát có cả sự an ủi lẫn xót xa. Như vậy cũng tốt, cùng lúc đó, tại An ấp phường, trước cổng nhà họ Thôi, có rất nhiều thanh niên trong gia tộc Thôi đứng chờ. Từ khi gia tộc Thôi vào kinh sư, các chi trong gia tộc đã chiếm cứ toàn bộ An ấp phường, uy quyền lớn mạnh, không ai sánh bằng trong kinh thành. Và nơi họ đang đứng chờ lúc này chính là chức phù của Thôi Cử, chủ gia tộc Thôi. Người được gọi là Thôi Công hiện nay, cùng với ba thế hệ của dòng họ Thôi. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, tiếng vó ngựa dần vang lên từ ngoài cổng phường. Chẳng mấy chốc, đoàn người cưỡi ngựa đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, dẫn đầu chính là Thôi Cảnh. Đại ca trở về rồi, một thanh niên trong gia tộc giơ tay hành lễ. Chúng ta đặc biệt ra đây đón chào huynh. Thôi Cảnh gật đầu, rồi xuống ngựa. Hôm nay hắn dẫn quân vào thành, trên người mặc giáp, đeo kiếm bên hông. Lúc xuống ngựa, tiếng va chạm giữa giáp trụ, kiếm và yên ngựa vang lên, hoàn toàn khác biệt với các văn nhân mặc áo dài trong đám con cháu gia tộc. Ánh mắt của Thôi Cảnh lướt qua đám người mà không dừng lại lâu, rồi hắn bước lên bậc thềm đá. Quản gia bước tới hành lễ và giơ tay ngăn lại, nhắc nhở. Đại lang quân, Thôi Cảnh tháo kiếm bên hông, ném cho người hầu bên cạnh, ra lệnh. Nguyên Tường đi theo ta vào phủ, những người khác ở lại đây chờ. Vâng. Đội quân tinh nhuệ ngay lập tức chia thành hai hàng, hành động nhanh gọn, khí thế bức người. Đám thanh niên nhà họ Thôi trao đổi ánh mắt, ai nấy đều có vẻ mặt khác nhau, rồi nhanh chóng theo sau Thôi Cảnh tiến vào phủ. Gốc rễ của Thôi gia tuy không nằm ở kinh sư, nhưng chỗ ở của họ nơi này cũng thể hiện rõ nền tảng sâu dày. Bên trong những bức tường cao, cửa ải nối tiếp nhau, mỗi bước đi đều thay đổi cảnh sắc, phía trước có mái ngói xanh cong vút. Bên hông là những lầu gác cao vút. Thôi Cảnh đi qua hết lớp cửa này đến lớp cửa khác, cuối cùng cũng đến trước đại sảnh. Trong sảnh, có một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu xanh đen, quay lưng lại phía cửa. Thôi Cảnh tiến lên, hành lễ với bóng dáng đó. Cha, người đàn ông vẫn đứng yên, Thôi Cảnh cũng không đứng dậy, không nói thêm lời nào. Sự im lặng kéo dài, đám con cháu nhà họ Thôi nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng. Một lát sau, bóng dáng kia cuối cùng cũng quay lại, để lộ ra một khuôn mặt nghiêm nghị. Sắc mặt vốn đã không dễ coi, khi ánh mắt chạm đến bộ giáp trên người thanh niên, càng trở nên u ám hơn. Khi mở miệng, giọng nói của ông tràn đầy sự giận dữ và chế giễu không thể kìm nén. Người còn biết gọi ta là cha, còn nhớ mình mang họ Thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 năm qua, gia tộc đã nhiều lần gửi thư gọi ngươi về kinh. Ngươi làm lơ không quan tâm, còn nhớ mình có dòng máu nhà họ Thôi trong người không? Ai cho phép ngươi chưa cởi giáp trụ, không chỉnh tề mà dám bước vào cổng nhà họ Thôi? Cả người ngươi đầy sát khí, làm ô uế gia phong của nhà họ Thôi. Ngươi là trưởng tôn của nhà họ Thôi, mà hành xử như vậy, làm sao làm gương cho các con cháu trong gia tộc? Thôi Cảnh cúi đầu lặng nghe, hàng mi đen dày dưới mắt che khuất ánh nhìn, khuôn mặt không hề thay đổi trước những lời nói đó. Đây là cha ruột của hắn, cũng là tộc trưởng hiện tại của gia tộc Thôi, Thôi Hành. Thấy Thôi Cảnh vẫn không nói gì, ánh mắt của các con cháu trong gia tộc đều phức tạp. Thôi Hành cảm thấy mất mặt, cơn giận càng bốc lên, đột ngột phất tay áo. Thật là mất mặt xấu hổ, người đâu, giọng ông lạnh lẽo như băng, dẫn đứa con bất hiếu này đến từ đường, để nó tạ lỗi với tổ tiên. Lang chủ đang làm gì vậy? Một người phụ nữ xinh đẹp. Dẫn theo người hầu bước vào, lên tiếng ngăn cản. Đại Lang vừa khải hoàn trở về, 2 năm mới về nhà, sao lại bắt nó đến từ đường quỷ ngay lập tức? Nghe giọng nói ấy, Thôi Cảnh không ngẩng đầu lên, Thôi Hành cũng không đáp lời người phụ nữ, chỉ nhìn chằm chằm vào Thôi Cảnh, giọng càng lạnh hơn. Sao, người định cãi lại lệnh của cha sao? Thôi Cảnh giơ tay, quay người bước ra khỏi sảnh, người phụ nữ định giơ tay gọi lại. Đại Lang, Thôi Hành mặt mày lạnh lùng, đừng quan tâm đến nó. Rồi ông lạnh lùng nói với người hầu, còn không mau dẫn đường cho nó, nếu không có ai chỉ dẫn, e là bây giờ nó còn chẳng biết đường đến từ đường là ở đâu. Người hầu, lang chủ cũng biết cách châm biếm đấy, nếu không có chút thông minh chắc không thể hiểu nổi. Người hầu vâng lệnh, nhanh chóng đi theo. Một lát sau, Thôi Hành cũng phất tay áo bỏ đi. Người phụ nữ vội đi theo, khẽ nhíu mày, lang chủ, tại sao lại phải như thế? Chẳng lẽ nàng không thấy đứa con bất hiếu này ngày càng ngạo mạn sao? Vừa rồi nàng xuất hiện, mà nó thậm chí còn không thèm gọi một tiếng, mẫu thân. Thật là, thấy chồng mình tức giận đến mức không nói nên lời, Lữ Thị thở dài. Nó gọi hay không cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng lang chủ, xin đừng giận nữa. Bà nhẹ nhàng khuyên nhủ suốt dọc đường. Phía trước, một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi vừa trở về từ bên ngoài. Nhìn thấy đội quân huyền sách bên ngoài cổng, liền khẽ hít một hơi, tránh xa một chút, rồi bước vào cổng phủ, lập tức tò mò hỏi người hầu. Là đại ca ta về rồi sao? Vâng, Lập Lang Quân, là Đại Lang Quân đã về phủ. Hắn đang ở đâu? Thiếu niên Thôi Lãng nhanh chóng hỏi. Lúc này, có lẽ đang ở từ đường. Giọng người hầu hạ thấp một chút. Thôi Lãng kêu lên. Ồ, vậy mà nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính luôn rồi. Ta còn chưa kịp xem náo nhiệt. Nói xong, cậu ta dùng quạt xếp trong tay gõ mạnh vào đầu tên Tiểu Đồng bên cạnh. Ta đã bảo ngươi giục xe đi nhanh hơn. Tiểu Đồng ôm đầu, ấm ức không dám cãi. Ca ca muốn xem náo nhiệt, thì cứ đến từ đường mà xem. Một thiếu nữ bước tới, trông không chỉ ngang tuổi mà còn có đường nét gương mặt rất giống với Thôi Lãng. Đây chính là em gái song sinh của Thôi Lãng, Thôi Đường. Đến từ đường, Thôi Lãng tặc lưỡi một tiếng. Rụt cổ như sợ lạnh. Ta không dám đâu. Rồi cậu ta hỏi Thôi Đường. Cha thế nào? Hiện tại vẫn khỏe chứ? Huynh nói linh tinh gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh biết rõ đại ca 2 ngày nữa sẽ về kinh. Vậy mà còn dám ra ngoài chơi bời. Hôm nay các huynh đệ trong gia tộc đều ra đón đại ca. Chỉ mỗi huynh là không thấy mặt. Thôi Đường vừa trách móc vừa giục. Mẹ sai ta đi tìm huynh. Mau cùng ta đi gặp mẹ. Hai anh em vừa đi vừa nói, rồi đến trước khu viện của Thôi Hành, bước vào trong. Mẹ, cha đâu rồi? Thôi Lãng bước vào sảnh, chỉ thấy Lữ Thị đang ngồi uống trà, liền tiến lại gần hỏi nhỏ. Cha con đang ở thư phòng, hiện đang rất giận. Lữ Thị nói, liếc mắt nhìn cậu, trách yêu. Mẹ cũng muốn hỏi xem con đã đi đâu, hôm nay đại ca con về nhà, con lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Người trong tộc mà nghe được, không biết sẽ suy đoán thế nào. Lại cho rằng hai anh em không hòa thuận, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Thôi Lãng nhún vai, thở dài. Không hòa thuận thì không hòa thuận, vốn dĩ cũng không hòa thuận gì mà. Con cứ nói linh tinh, nhưng cũng phải nghĩ cho mẹ một chút. Mẹ vốn đã là kế thất trong nhà họ Thôi, có biết bao nhiêu con mắt đang dõi theo. Con làm vậy, có nghĩ đến tình cảnh của mẹ không? Lần sau con sẽ cẩn thận. Thôi Lãng cười đùa cho qua chuyện. Rồi nghiêng người hỏi. Mẹ kể cho con nghe chuyện lúc cha gặp đại ca hôm nay đi. Lữ Thị thổi chén trà, liếc nhìn cậu. Con đã nghe nói về 18 tầng địa ngục chưa? Thôi Lãng gật đầu. Lữ Thị, tạc, một tiếng, cũng không khác gì đâu. Cách chương.